Hôm nay chúng ta học tới tam đề thủ bài số 5, nhưng mà có lẽ là bài này kéo dài hơi lâu ạ, ít nhất cũng phải gần tháng 2 tháng. Chúng ta qua bài tam đề thủ. Vấn đề thứ tư, có câu thứ nhất, Cô Bá Đình Na, Lũ Bà Đà, Ni Già, Thầm Lũ Bà Đình, Lũ Bà Đà, câu này được dịch là các pháp hành do thủ, cảnh thủ. Ở đây chúng ta về thứ nhất là bài giải từ. Thì cái câu Ú Ba Đinh Nú Ba Đa Ní Gia Thâm Ma, Ú Ba Đinh Nú Ba Đa Ní Gia Thâm Ma, thì nó được phân ra làm thành Ú Ba Đinh Ná cộng gia Ú Ba Đinh Ú Ba Đa Ní Gia, cộng gia Thâm Ma. Nguyên câu đó chúng ta nhắc ra thì nó sẽ có những cái hợp từ lên như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái từ là Ú Ba Đinh Ná, cái câu này nó là cái bất biến quá khứ phân từ của Ú Ba Đi Á. Ú Ba Đi Á Tý, đây là một cái động từ, nếu mà nó từ chữ Ú Bá, nó lại là một hợp từ nữa, nó bằng từ chữ Ú Bá là gần, là kế cận. Nó cộng cho cái tiếp chữ A mình ngược lại, đến gần mình ngược lại, thì nó cộng do cái căn đa là cho hay là bỏ, cái căn đa này nó ra một cái từ mà chúng ta thường chúng ta dùng á là đa ná. Đa ná là đem cho, mà thật sự đem cho, cái nghĩa đem cho đó là nghĩa hẹp, nghĩa rộng là gì? Buông bỏ. Buông bỏ vậy rồi khi mình tha thứ cho người nào đó cũng có nghĩa là đa ná, để mình buông bỏ mà mình không có chấp nhận, không có nắm giữ cái tội lỗi của người ta nữa, mình buông bỏ đi. Để chữ đa ná nó cái nghĩa thông thường á, nghĩa hẹp của nó là đem cho. Nếu mình cho vậy đó, thì chữ đa ná parami có nghĩa là thí độ, bố thí độ đó. Đa ná parami là bố thí ba la mật, thì như vậy là mình đem cho. Nhưng cái nghĩa rộng của chữ đem cho này nghĩa là buông bỏ hay là không nắm giữ. Cho nên rất sai lầm và không hiểu rõ cái chữ đa ná căn đa này. Cho nên là một số người đem cho, nhưng họ không phải buông bỏ, mà họ đem cho, mà họ nắm lấy lại cái nhiều hơn cái đó nữa. Ví dụ như một cái người biết Phật pháp á, biết rằng khi mà mình đem cho những người nào mà học bài kinh cúng dường phân biệt kinh á, hay là mình đem cho một cái người, một cái con vật con thú, có được 100 lòng phước, năm nay là ví dụ mình cho một con mèo một cái chén cơm, thì sau này mình nhận cái quả của nó được á, nhận lại một con mèo một con chó thôi, thì sau này mình nhận lại cho nó một chén cơm, hay sau này mình nhận lại là một chén cơm, thì cho sau này mình nhận lại là 100 chén cơm. Nói ví dụ cho dễ hiểu, chứ mà thật sự cái số nó còn nhiều hơn nữa, không phải như đó đâu. Cho một cái người ác giới thì có được 1000 lần phước. Ví dụ cho người ác giới 100 đồng, sau này mình nhận lại 1000 cũng 100 đồng nữa là 100.000. 100 đồng thì sau này mình lại 1000 cho cái người ác giới 100 đồng thôi, sau này mình lận lại 1000 lần cũng 100 đồng, tức là 100.000 đồng. Vậy mày cái phước tăng lên như vậy, vâng vâng. Rồi cái người mà có giới, cái giới là 10.000 lần người làm cái phước, vâng vâng. Cứ đấy mình đi lên để mà cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, thì quả phước vô lượng vô biên. Đây mà thì một cái số người học kinh điển biết được như vậy rồi đó, thì người này cho người ta mà nghĩ rằng sau này mình sẽ nhận lại là 10 hoặc là 100 lần hoặc là 1000 lần hoặc là 10.000 lần, đúng không? Thì xin thưa quý vị rằng cái ý nghĩa từ thiện đó nó không còn là từ thiện, nó không còn là từ thiện nữa. Bởi sao? Bởi vì mình cho có một thôi, đúng không? Mình cho có một, đúng không? Mà về sau mình cứ nghĩ là mình sẽ ngày sau mình nhận lại là 100, đúng không? Cho một con gà, một con mèo, một con gà, con vịt, một con gì đó một, còn sau này nhận là 100, đúng không? Cái công thức nó là như vậy, nhưng mà nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì là mình không phải là đem cho nữa, mà mình cái đó là mình đem làm gì? Quý vị đem bán, không phải đem cho. Quý vị nghĩ đi, một cái món đồ quý vị mua một đồng vốn, sau này quý vị bán ra là 101, 101 là quý vị lời 100 rồi, đúng không? Quý vị mua, quý vị làm thì trở thành là một người đi kinh doanh chứ không phải là cái người đi làm phước gì hết. Tức là sao vậy? Cái đa ná này thì có nghĩa là đa ná này nè, đa ná là nghĩa rộng á, có nghĩa là buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái tham. Đem cho có nghĩa là mình buông bỏ cái tham. Nếu mà đem cho mình còn nghĩ là sau này tôi nhận lại vậy đó, té ra là mình đầu tư cho cái tham chứ không phải là mình buông bỏ cái tham. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Ví dụ bây giờ mình một cái món hàng mà mình biết là mình mua một đồng, rồi sau này mình sẽ có được lời là 1.000 đồng. Mà mình mua vậy đó thì không phải là mình buông bỏ cái tham nữa, mà mình đầu tư cái tham vô nó 1.000 lần cái tham hiện tại. Tham hiện tại chỉ có một thôi. Nếu mà như vậy thì về sau mình đầu tư vô cái tham là nó 1.000 lần. Như vậy cái nghĩa này trong Phật giáo không có chấp nhận. Như vậy Đức Phật ngày dạy như vậy đó, nhưng mà chúng ta hiểu rằng biết là như vậy nhưng không bám lấy cái đó mới gọi là đà ná. Biết mà còn nắm giữ nó là không phải đà ná, mà nó là còn đầu tư cho cái tham ái. Cho nên chữ đà ná có nghĩa là buông bỏ chứ không phải là đầu tư, không phải là đầu tư. Nhưng mà rất nhiều người làm công việc từ thiện bố thí để nghĩ và kiếp sau tôi sẽ là cái người giàu. Như vậy không phải là cái đa ná barami, nó chỉ là sự đem cho, nhưng mà đó là sự đem cho đầu tư của tham ái, nó không phải là một cái sự đem cho của sự buông bỏ. Thì sau này cái quả nó sẽ là như thế nào? Cái quả sau này đó, bây giờ dù muốn hay không muốn, dù có nghĩ tới hay không nghĩ tới, dù có muốn hay không muốn, thì cái công thức này nó vẫn tiếp tục, nó vẫn phải cho ra như vậy thôi. À, quý vị cũng vừa một người có giới, một bữa ăn, quý vị cũng vừa cho người có giới một bữa ăn, hoặc là không phải người có giới nữa. Bây giờ chúng ta nói cái phước lên nó tăng thôi, bây giờ mình nói cái nhỏ chút là họ cho một người ác giới. Thế dù người ta khổ quá mà tới, mình thấy vậy mình thương tình mình cho bữa ăn, cái người này nó không có giới hạnh gì hết, nhưng mà do cái sự thương xót của mình cho, mình không có nghĩ gì rồi sau này tôi sẽ có vậy, thì sau này nó cũng sẽ có là 1.000 bữa ăn. Chứ có 1.000 bữa ăn. Nếu mà người này sẽ không có nghĩ gì hết thì cái đó mới gọi là đem cho. Thật sự đem cho. Còn nếu cho đằng sau này tôi nghĩ tôi có được 1.000 bữa ăn, thì sau này dù quý vị có nghĩ hay không nghĩ, dù có nghĩ tới 1.000 bữa ăn hay không nghĩ 1.000 bữa ăn, thì sau này cũng sẽ có 1.000 bữa ăn như vậy. Nhưng nó có hai sự khác nhau. Sau này nó sẽ có 1.000 bữa ăn cho vị đó, 1.000 bữa ăn cho vị đó. Nhưng mà khi có 1.000 bữa ăn cho vị đó rồi đó, vị đó này có thể là bỏ ra để sử dụng mình khoảng chừng 2 bữa ăn thôi, còn tất cả còn lại cho lại nữa, lại tiếp tục gieo giống tiếp. Nó tiếp tục là tạo một phước mới. Do tại vì giai đoạn đầu mình không có ý nghĩ là mình hưởng cái đó, mà nó vẫn tới với mình thì nó cũng sẽ tới. Nó tới rồi á thì là mình sẽ buông bỏ nó rất dễ dàng, giống như là nước mà mưa mà rơi xuống là phải có nước, mà lá kia có nước á thì những cái giọt nước đó, một là nó động trên cây, hai là nó động trên lá sen. Mà một khi mà nó động trên lá sen á thì cái nước trên lá sen lăn tròi đi. Còn nó động trên cây thì nó dính lại trên cây đó. Thì trường hợp ghê mà nước mà động trên cây đó, mưa trên trời rơi xuống phải có nước thôi. Tức là khi mà bố thí đem cho là phải có quả, bắt buộc nó phải có quả vậy. Đó là một cái định luật. Nhưng mà khi mà có cái quả đó thì giống như là mưa là phải có nước, mà nước á nó rơi trên cây lá hay là rơi trên cây lúa cây gì cũng được, thì nó sẽ động lại trên đó, nó động lại trên đó. Đây là trường hợp thứ nhất, là do mình nghĩ tới với cái quả đó à, rồi mình ao ước cái đó thì có, nó sẽ động lại. Mà có động lại là mình nắm giữ, không dám buông. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người rất là giàu, nếu mà ai kêu mà đụng tới cái tài sản họ là họ dễ nảy lên liền, họ cảm thấy họ bị tước lộ tài sản họ. Cho dù á họ có tài sản là khoảng 1 tỷ, nhưng mà người ta tới ta xin 100 đồng thôi, chứ đừng có 1 tỷ tới ta xin 100 đồng thôi, không cho là không cho, không cho. Nhũ thì hỏi vậy nhưng mà không cho. Đây là do cái kết quả làm xong còn nghĩ là tôi cho vậy sau này tôi nhận được 1000 lần 1 tỷ lần rồi. Còn người lại có người giống như là nước mà nó lăn trên lá sen vậy, nó lăn lại lá sen nghiêng qua cái nước rồi nó không có động lại trên lá sen, là do biết nó vậy nhưng mà không nghĩ tới nó đó, cái đó buông bỏ đó. Thì sau này người đó có thể có 1 tỷ người ta xin, có đôi khi cho cả 900 tỷ rồi cho 900 triệu luôn cũng được, không có tiếc. Thì giống như nước mà trôi lên lá sen vậy. Thì cái điều thứ hai đó mới thật sự là phổ thị, tức là buông bỏ, không có nắm lại. Còn điều thứ nhất là đầu tư cho tham ái, và do cái không có hiểu ý nghĩa này cho nên có nhiều vị cứ bảo rằng hãy bố thí đi, sau này sẽ được chày được kia được kia vân vân, mà không nhấn mạnh ở cái điểm này. Được, có rồi đó nè, vừa có rồi đó, nhưng mà có rồi có dám buông bỏ đây không? Không dám buông bỏ ra, mình nắm giữ lại nè. Mình có người có rồi dám xè tay ra buông ra hết nè, có người có nắm lại. Thì cái bố thí này nó dẫn tới cái nắm lại đó mới gọi là thủ. Cái này nó mới gọi là thủ. Có hiểu ý nghĩa này không? Ví dụ như bây giờ một cái người biết rằng á, tôi giữ giới không sát sanh. Tôi giữ giới không sát sanh. Thì cái nhân quả bắt buộc nó đi theo một cái định luật nhân quả vậy thôi. Cái người mà không sát sanh á thì kiếp sau sẽ thế nào? Là tuổi thọ dài. Như trong kinh cao kinh mà phúc chúc cho các vị đó, cả bốn pháp chúc mừng á, ai vú anh nô xuất khăn ba lăng á, sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh á. Cái chữ sống lâu á là hòa thượng xin sám hối ngài hòa thượng dịch rồi đó hơi sai. Cái chữ ai vú là tuổi thọ chứ không phải là sống lâu. Còn nếu mà chữ sống lâu phải là đi khá là dài. Cộng ai vú là tuổi tuổi thọ dài. Còn cái câu nguyên nhân ở trong đó Đức Phật chỉ nói là tuổi thọ thôi, người ta không có nói cái đi khá, chữ đi khá trong nhà, cho nên không phải là chữ ai vú mà ai vú quanh nô xuất khăn ba lần là ai vú này hòa thượng dịch là sống lâu. Mình thật sự cái chữ này phải dịch là tuổi thọ. Tuổi thọ nó bấp bênh, nó vô định. Cái tuổi thọ này nó không có nó làm tăng như tuổi thọ thôi, nó làm tăng tuổi thọ chứ nó không phải làm tăng sự sống lâu. Không phải sống lâu là khác. Mà tuổi thọ này nó ngầm có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt nằm trong đó. Nhưng mà giờ khoan nói tới những ý nghĩa ngầm trong đó, mình nói tới tuổi thọ dài. Thì cái người này biết rằng tôi giữ giới không sát sanh, nó dẫn tới có tuổi thọ dài, có tuổi thọ cao. Biết như vậy. Còn cái người thứ hai biết rằng mình giữ giới không sát sanh, sau này mình có tuổi thọ dài, biết như vậy mà thích thú cái đó. Còn người thứ nhất biết nhưng mà không có dính mắt trong đó, kệ đó, thì sau này cả hai người cùng có tuổi thọ dài. Này Trên thế gian này quý vị sẽ thấy có những người có tuổi thọ rất dài, rất cao, đúng không? Nếu mà tâm lý của hai người này nó khác nhau, một người có tuổi thọ dài chỉ bình thường, và người đó suy ngẫm rằng dù dài cách nào chăng nữa thì cũng có một lúc phải đi tới là tử vong. Con đường nó không bao giờ tránh khỏi. Dù ông có sống cho 110 tuổi, 115 tuổi chi đó, thì cuối cùng sẽ cũng đi tới là tử. Cái người có tuổi thọ dài họ sẽ không có nghĩ mình là như vậy, mà họ sẽ nghĩ rằng tôi sẽ phải đi tới cái ngưỡng cửa này. Và họ không bao giờ tự hào. Đây là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng thứ nhất đó là gì? Nếu biết là không xuất sanh, có tuổi thọ cao, nếu mà không tự hào cái đó, không nắm bắt cái đó, cho nên sau này có tuổi thọ cao họ không có tự hào rằng tôi là người tuổi cao, không có. Nhưng mà hạng người thứ hai á, biết rằng mình không giữ giới, không sát sanh, mình có tuổi thọ cao, đúng không? Rồi nó tự hào thì đâu cũng khoe phẩy cái quạt á. Hỏi cụ năm nay nhiêu rồi? Mới 97. Mới 97 tuổi à, mới 95 tuổi hả, vân vân. Là tự hào cái tuổi mình cao. Trên đời này có hai hạng người là như vậy đó, cái người tuổi cao nhưng mà không bao giờ tự hào cái tuổi mình cao. Còn người thứ hai, hạng người thứ hai luôn luôn tự hào mình là người cao tuổi. Cái đó là do cái ảnh hưởng phía trước này nè, phía trước này nè, không có buông bỏ được, không nắm gì. Quý vị có nhìn thấy cuộc đời nó là như vậy không? Có những người có tuổi cao á, đây cũng khỏe hả, năm nay cụ như 90 rồi đấy, mà thấy tôi leo núi được, cứ tự hào như vậy á. Mà không thấy rằng cái ngưỡng cửa mình nó đã gần tới rồi. Chứ mỗi ngày trôi qua là cái tuổi thọ mình bị giảm, mỗi năm trôi qua là cái tuổi thọ mình bị giảm. Không có, có nhiều người là thích một năm lên cái mừng sinh nhật, mừng tuổi thọ cao, vân vân, vân vân. Nhưng mà không biết cái đó là đang gần kề với sự chết, gần kề với sự chết. Cho nên có hai người là như vậy. Cho nên chữ đa ná này với căn đa này là cho, mà cái nghĩa cao của nó là buông bỏ. Cái người mà phạm lỗi mình mà không chấp nhất, là không có nắm giữ lại, không có gọi để trong tâm, thì cái đó cũng gọi là đa ná, tức là cũng buông bỏ. Cho nên ở trong Phật giáo này có vấn đề là cái nửa, mỗi nửa tháng quý vị đi sám hối, đúng không? Sám hối là tụng kinh, là cúi đầu lại trước Bồ Đề, con xin sám hối này, đúng không? Để làm chi? Để bày tỏ cái mình, để mà buông bỏ cái tội lỗi ra. Nhưng mà thường thường á, không hiểu được cái lý do này, cho nên tụng giống như là một cái nghi thức của tôn giáo. Không phải. Cái tụng những bài kinh mà gọi là sám hối đó, nghĩa là nhằm mục đích là mình buông bỏ những cái tội lỗi mình đã vi phạm đi. Nhưng mà không, cái tụng cái nhắm mắt nhắm mũi tụng thuộc lòng á, mà không có để ý gì hết, không có nắm bắt được cái này. Cái đó chưa phải là buông bỏ, chưa phải là sám hối, thật sự chưa phải sám hối. Còn ở trong giáo pháp có những vị tỳ khưu phạm lỗi với Đức Phật, hay là phạm lỗi những vị khác nên sám hối, cái vị kia buông bỏ, không có chấp nhất nữa, không có nắm giữ nữa. Đó, cái đó mới ý nghĩa là đa ná này nè. Cái là đa, con đa này là buông bỏ. Nói là như vậy. Rồi, đi ngửa lại nó cộng cho ý, cộng cho giá. Ủ bá là gần, á là ngược lại với cái sự buông bỏ. Ngược với sự, ngược lại sự buông bỏ là gì? Là nắm bắt, hay nắm lấy, hay là bám lấy. Trái ngược khi buông bỏ là nắm lấy. Cho nên là ủ bá đi ra tí, có nghĩa là nắm giữ, không buông bỏ. người ta làm nhiễu hại đến mình nhớ hoài. Thì cái trường hợp mà mình nhớ hoài những cái gì mà người ta gây đến cho mình, này cái đó được gọi là không buông bỏ. Cái này chúng ta gặp lắm mà, rất gặp trong cái đời, cho nên phải tập buông bỏ. Người ta có nói xấu, người ta có gây tại hay tai hại gì cho mình thì coi như là nước trôi trên lá mồm, lần nữa quên đi. Nhưng mà người ta khen mình, người ta tán thán mình lại thích thú, thì cái đó cũng là gì, cũng không buông bỏ, cũng không buông bỏ. Nó chỉ hai cái mặt khác nhau thôi. Một mặt là xấu, là người ta nói xấu mình, người ta châm biếm mình, người ta xuyên tạc mình, người ta gây tổn hại cho mình hiềm thù, nó cũng là một sự không buông bỏ. Còn người ta khen ngợi mình, người ta tán thán mình, người ta ca tụng mình thích thú, mình có cảm tình với người đó. Còn cái người thứ hai, người trước á, là mình có sự khó chịu, người thứ hai thì mình có cái sự là có cảm tình. Cả hai trường hợp này cũng được gọi là nắm giữ. Một cái nắm giữ cái xấu và một cái nắm giữ cái tốt. Nên là tập làm sao cái tâm mình, người ta khen cũng không vui, mà người ta chê cũng không buồn. Đó là cái tư cách của người có trí. Giống như khen vui nó cái chuyện của thế gian, còn tâm mình có vững hay không đó là chuyện của mình. Tâm mình có buông bỏ hay không đó là chuyện của mình. Chứ thấy người ta khen mình cười, thấy người ta chê mình giận, như vậy cái tâm mình bị người ta nắm giữ mà mình không thấy. Người ta muốn cho mình vui, người ta khen cái mặt mình tươi rói lên, cười rạng rỡ lên, làm lành, đúng không? Nhưng mà người ta muốn cho mình buồn, người ta chê, thì mình sụ mặt xuống, mình khó chịu, mình bất bình, vân vân. Thì như vậy là cái sự vui hay cái buồn của mình bị người ta nắm giữ, tức là mình đã bị người ta lệ thuộc. Tức là mình bị lệ thuộc vào người ta. Người ta muốn mình vui, người ta khen. Người ta muốn mình buồn, mình giận, người ta chê. Như vậy mình đâu còn tự chủ được nữa, mà mình trở thành là nô lệ. Nên phải giữ được cái tâm mà thản nhiên, cái đó mới là cái điều quan trọng đối với mình. Rồi, sau khi chúng ta giải từ như vậy rồi chúng ta tiếp thêm một cái từ nữa là Upādāya-niyā. Là liên hệ đến sự bám lấy. Như vậy cái câu này chúng ta tham ma là pháp thực tính. Tham ma là pháp thực tính. Pháp ở đây chỉ cho pháp thực tính là chỉ cho là tâm sở, sắc pháp với niết. Nhưng mà thì các pháp liên hệ đến nắm giữ và nắm giữ. Nếu chúng ta dịch nghĩa là như vậy, nếu dịch một cách nó thông thoáng để dễ hiểu hơn, thì là các pháp nó thành do nắm giữ, và nó có liên hệ sự nắm giữ là nó lấy cảnh của nắm giữ, mắt lấy cảnh nắm giữ. Cho nên cái ngày dịch là các pháp thành do thủ. Này, thành do thủ là chữ Upādāya-niyā. Cảnh thủ là Upādāya-niyā. Sau khi mà giải từ ra vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là, nếu mà chúng ta diễn dịch một cách nôm na có nghĩa là các pháp thành tựu. Do nắm giữ. Cái pháp này nó thành tựu do nắm giữ đã làm rồi, là nói gì? Nhận biết cảnh nắm giữ. nó biết anh nắm giữ, nó là thành tựu do nắm giữ rồi. Nhưng mà khi nó đã thành tựu rồi, nó còn bắt lấy cái cảnh của nắm giữ nữa. Nên quý vị sao thấy rằng nếu như một cái người làm dục phước giống như là bố thí, trừ giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, thuyết pháp và giảng pháp v.v. hay học pháp v.v. những cái người học pháp thì sẽ hiểu rằng nhờ học pháp cái trí tuệ nhờ đó được tăng trưởng. Bởi vì sao? Học pháp là biết những điều chưa biết, những điều đã biết rõ ràng hơn và không còn như hoài nữa, hoài nghi nữa. Cái vận chuyển của nhân quả nó là như vậy, dù anh biết nó là như vậy hay không biết nó là, nó vẫn cứ là như vậy. Nhưng có cái biết và cái không biết nó khác nhau. Biết nó là như vậy rồi, nhưng mà thích thú tôi học pháp, tôi thuyết pháp, rồi tôi tu thiền để kiếp sau tôi có nhiều trí tuệ nhiều như là sóng biển vậy. Cái người nghĩ như vậy, cái người mà nghĩ như vậy đó, nó thành tựu không? Thành tựu. Người không nghĩ như vậy, nó có thành tựu không? Cũng thành tựu. Nhưng nó hai cái khác. Cái người không nghĩ như vậy, nó cũng vẫn thành tựu như vậy. Nhưng người đó sử dụng cái trí này theo một mục đích khác, mục đích tốt đẹp, bởi vì không có nắm giữ nó. Còn người kia bám giữ cái trí này, từ cái trí này nó vận chuyển qua một cái phương án khác, nó tạo ra, nhờ thông minh nó tạo ra những cách thức này, cách thức này để làm hại những chúng sanh khác. Mà tất cả nếu như nghĩ rằng tôi học pháp, tôi thuyết pháp vân vân, để sau này tôi có trí tuệ này kia, thì cái đó rơi vào cái thủ. Còn không nghĩ, biết nó là vậy nhưng mà không nghĩ tới nó, nó tới là nó là cái vận hành của nghiệp, nó sẽ tới là như vậy thôi. Thì cái người đó là không bị cái thủ bám lấy, dùng cái trí đó để làm cái chuyện gì đó thì nó là chuyện khác, nó đặc biệt hơn. Nên cái đó là cái hệ quả tiếp theo. Một cái định luật này nó có một cái hệ quả tiếp theo là nó là như vậy. Vậy nên chúng ta mới thấy cái người tạo phước trí mà còn muốn kiếp sau mình có trí hay không muốn kiếp sau mình có trí thì kiếp sau vẫn cứ có trí. Nhưng cái người mà nghĩ tạo phước trí để dùng cái trí này như thế nào đó để mà trước mắt nước bàn thì cái này người mới là buông bỏ. Tất cả những quý vị mà khi làm những việc phước mà nói rằng do cái phước này đó con xin chứng đạt được niết bàn, thì cái phước của quý vị đó nó lìa bỏ cái thủ. Tại vì niết bàn là không có gì nó nắm lấy được hết, mà đạt được cái đó là bỏ cái thủ. Còn nhưng mà do con làm cái phước này để kiếp sau con có nhiều đồ chúng, con có nhiều người mến mộ, con có nhiều người khen ngợi, con có quyền chức vân vân, thì những cái đó được rơi vào cái thủ. Mà chỉ niết bàn là vô thủ, niết bàn là cái pháp không có thủ. Mà không có khi những cái định luật của nhân quả, khi tạo một cái điều này thì cái kết quả nó sẽ có thôi, nhưng mà không bám lấy nó. Cái đó là cái quan trọng của người học Phật. Với làm phước tôi biết nên nó sẽ tới, nhưng mà có rồi á, để tôi có rồi tôi buông bỏ, chưa có thì không thể nói tôi buông bỏ được. Cái buông bỏ là khi nào tôi có mà tôi không dùng tới nó nữa mới gọi là tôi buông bỏ. Còn nói giờ tôi không có tài sản cho nên tôi là người buông bỏ tài sản, không được. Có mà biết buông bỏ thì đó nó hai cái khác nhau. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Tôi chưa giàu mà đòi nó tôi bố thí hết tiền đâu mà bố thí, giàu rồi bố thí, cái đó mới chuyện là khác, hai cái nó khác nhau. Vâng, cho nên chúng nào phải nắm bắt như vậy. Thì nhắc cho quý vị một điều là để mà tránh khỏi cái sự nắm giữ đó, nó có đâu mà không có nắm giữ đó. Quý vị cứ nói là do cái phước này con xin chứng quả niết bàn, như vậy thì nó có. Quý vị cung kính Phật, sau này sẽ cái phước mà cái cung kính Phật, cung kính Kim Thân Phật đi, thế mà cung kính Kim Thân Phật sau này cái phước này nó sẽ cho gì? Là sanh vào dòng cao sang. Bước mà sanh vào con quan, con đại gia, cho tổng thống vân vân, nhưng không tự hào, không tự cao, đó là một cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, nếu mà không khéo, không buông bỏ đó, sanh vào và tự hào mình là đại gia công tử, tự hào mình là con của quan đại thần, tự hào là mình là con dòng cháu giống của vấn. Cái tự hào nó sanh khởi lên mà tự hào đó là ngã mạn mà không thấy. À, phải thấy được những cái điểm rất là tinh tế nằm ở trong đó. Và khi mà mình ước nguyện là chứng lại nước bàn thì sau này mình sinh vào dòng dõi cao sang, sinh dõi vào cao sang như là con vua cũng có, con của đại gia cũng có, con của người có danh tiếng cũng có, nhưng mà nghe pháp không thôi, buông bỏ đi xuất gia, buông bỏ đi xuất gia. Mà trong lịch sử kinh điển chúng ta có rất nhiều vị giống như ngài Đắc Thá Ba La ha, là con trai độc nhất của một gia đình trưởng giả, tài sản có khoảng 800 triệu, nghe hiểu vậy, nhưng nghe pháp Đức Phật rồi buông bỏ ra đi xuất gia đấy. Cho nên cũng do ước nguyện là chứng quả niết nhưng mà hoặc là cháu hoặc là con trai thứ hai của bà Visakha tức là ngài Migacchala. Đây là người con trai thứ hai của bà Visakha. Bà Visakha có tới tất cả là 20 người con luôn à. Và đây là người con trai thứ hai. Người gái mà bà Visakha là trong cái thời chỗ Đức Phật ấy, trong thành Sakyamuni đó, bà Visakha được xem như là người nằm trong danh sách đứng đầu được mời những cái buổi lễ như là đám cưới, đám sinh nhật đại khái vậy đó. Đến tăng gia mà sự hiện diện của bà là một cái niềm hạnh phúc đối với người đó. Cái nhà nào mà làm những cuộc lễ giống như là đám cưới chẳng hạn, hoặc là ăn tân gia rồi vậy v.v. mà thỉnh được bà tới đó, bà nằm trên danh sách, nằm đầu bảng nha. Nếu không phải sao đâu, cái thiệp mời đưa bà là người đưa trước tiên đó. Mà bà mà đi tới dự đó là gia đình nó hạnh phúc, nó phát sinh hạnh phúc rất lớn, mà được mệnh danh là người mang hạnh phúc đến cho người khác. Mà có một cái phước đặc biệt này đó, bà có 20 người con mà không có người nào bị bệnh hết, khỏe mạnh lớn vậy luôn. Cho nên ở trong thành Sakyamuni bà nổi tiếng là còn được xem như ngôi sao may mắn, ngôi sao may mắn. Mà bà tới mà cái buổi tiệc nào á mà mời bà mà bà không tới, gia chủ buồn. Mãi bà tới rồi đó là giống như là một cái thiên thần tới lúc đó, đến mức độ vậy đó. Mà cái người con của bà đó là Migacchala, người con thứ hai, người con thứ hai mà khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết pháp rồi đó, đang là vị trí đứng hàng thứ hai trong gia tộc nha, đại con thứ hai mà bỏ, không cần ra đi xuất gia làm cả ăn xin chơi rồi đó. Đi xuất gia là cả ăn xin vậy đó, đúng không? Vậy đó. Rồi về sau hỏi Đức Phật ngài giải pháp ra kết quả A La Hán. Đây là kết quả của ao ước A La Hán, mặc dù sanh vào dòng dõi cao sang mà vẫn khước từ đi ra đi. Sống đời sống không nhà, sống là sống lang thang, sống là sống du phương, mai chỗ này mai chỗ nọ, đây rừng nọ chỗ kia gốc cây vân vân, sống bụi đời như vậy đó. Nhưng mà là chứng quả A La Hán là mới ghê. Nói quý vị thấy cái mãnh lực là vô thủ, nó mạnh đến mức độ vậy đó, còn thủ thì nó dính mắt bè. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái nghĩa này. Bây giờ chúng ta thứ hai, chúng ta là giải nghĩa. Rất nhiều nha, trong kinh điển rất nhiều những cái vị mà có gia tộc Câm Anh Thế Việt mà đi xuất gia nha. Chúng ta giải nghĩa thì chúng ta sẽ có cái chữ Upadinna. Upadinna là pháp thủ, nó thành nhà thủ. pháp thủ là Upadana. Nó cũng tương tự vậy thôi, chữ Upadana nó cũng bằng nó bằng từ chữ Upa là gần cộng cho tiếp ngữ A là ngược lại cộng cho căn ba là làm cho hay là bỏ, mua bỏ. Thì Upadana này là không buông bỏ. Thường thường dịch là chấp thủ hay là nắm giữ. Thì chấp thủ hay nắm giữ này có bốn pháp. Pháp thứ là dục thủ. Ở trong này không có ghi chữ Bali ha. Dục thủ, quý vị thêm chữ Bali vô, dục thủ là Kama Upadana. Nếu bỏ từ thì chúng ta sẽ nói là ca mú ba đa ná, nói liền lại, sanh thí là nói liền lại. Thì chữ á này chúng ta bỏ đi, nó chỉ còn là ca mú ba đa ná. Là nắm giữ năm trần cảnh là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Ví dụ như một cái người làm phước nè, ao ước mình có màu da giống như là cánh hoa của mình đang cúng dường thì cái đó được gọi là nắm giữ sắc. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của bà hoàng hậu Anucha. Anucha sau này cũng là một vị thánh. Bà là vợ trước đây của ngài Mahakappina. Mahakappina là một cái vị vua ở rất là xa, và ông có bà hoàng hậu Anucha. Bà này có tên gọi Anucha bởi vì bà có cái màu da nó hồng cam đó. Yeah. Rất là xinh đẹp. Do quá khứ là bà cúng dường đến bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp và bà nguyện rằng: xin cho kiếp nào con sinh ra con cũng có màu da xinh đẹp giống như cành hoa Anucha này, và cho con được cái tên Anucha. Cho nên khi bà sanh ra đó thì cái màu da bà nó cam cam, hồng cam đó, nó không phải là hồng ấy mà nó cam. Cho nên bà mới có tên Anucha. Bà là hoàng hậu của vua Mahakappina. Mà khi nghe ông hoàng Mahakappina này nghe tin Đức Phật, Đức Pháp xuất hiện, Đức Tăng xuất hiện rồi, thì ngay lập tức bỏ cả một cái vương quốc, bỏ hết cùng với 1000 quan đại thần ra đi tìm Đức Phật. Và ông đã băng qua 3 dòng sông cho đến cái dòng sông cuối là dòng sông bữa nay là Chanh Đá Pha Gá. Ông qua bên này, ông đi qua bên này. Thì từ ở Sáu Vệ, tức là Sáu Quá Thi, đến cái dòng sông này á là cái khoảng đường là 120 do tuần. Vào buổi sáng đó Đức Thế Tôn thấy duyên lành của 1000 người, có vua Mahakappina là người trưởng đoàn à, sẽ chứng đạo quả qua bên dòng sông này. Chúng ta băng qua hai dòng sông tới giờ là dòng sông thứ ba, tức là chanh đá pha gá. Thì từ ở Sáp Vệ, Đức Phật theo đường hư không đi tới đây, tới ngồi dưới cội cây dưới này, ngồi dưới cội cây rồi này, từ đây ngày nó phóng hào quang ra. Một cái điều đặc biệt đây muốn nhấn mạnh tới là gì? Đang làm vua nha, đang làm vua mà nghe Đức Phật xuất hiện, Đức Pháp xuất hiện, Đức Tăng xuất hiện, bỏ cả vương quốc, bỏ hết để giao cho mọi người, bà mình báo tin lại cho bà hoàng hậu Anucha rồi nè, bà giao vương quốc này lại cho bà. Hoàng hậu hỏi với mấy người kia, hỏi với Đức Vua đi đâu? Nói Đức Vua cùng với ngàn quan đại thần ra đi tìm bậc đạo sư. Thế bà hoàng hậu Anucha mới nói, ông vua này ông dám bỏ nguyên cả một cái đất nước này giống người ta nhổ bãi nước bọt vậy đó, mà ta ở lại ta hưởng là ta nếm nước bọt của người ta nhổ ra. Không, ta không làm vậy, ta cũng không có chấp nhận là người nếm nước bọt của người khác nhổ ra. Bà nói là ta cũng sẽ đi tìm bậc đạo sư. Thì bà bỏ hết cùng với 1000 bà phụ nhân đi theo tìm bậc đạo sư. Thì Đức Thế Tôn mà tới đây thấy ông ngày phóng hào quang ra, thì vừa bước lên bờ thấy hào quang ra thì 1000 người nói đúng là bậc đạo sư mình rồi, mới tới là mới tới độ mình, mới tới gặp vị sa môn ngồi này mới đảnh lễ. Rồi Đức Phật ngài thuyết lên bài kinh Tứ Diệu Đế thì 1000 vị này nè, thì vô Mahakappina chứng quả Anaham, còn 1000 vị chứng quả Dư Lưu. Vô Mahakappina chứng quả Anaham rồi mới xin xuất gia. Thì Đức Phật ngài vừa bằng tay phải ra, Ê Thá Thuyết Khâu Vô, hãy đến đây này các tỳ khưu, râu tóc rụng sớm, trên người có bộ y lên mặc lên, rồi ngồi sau lưng Đức Thế Tôn, thì lúc đó 1000 bà hoàng hậu cũng vừa đi tới đó. Đi bà hoàng hậu đi tới có bà Anucha đứng đầu. Thấy vậy giày dép của mấy ông bỏ đây nè, rồi mấy ông gần đây nè, trong đâu á giày dép bỏ đây mà, mấy lần ngồi tới gặp Đức Phật. Lúc Đức Phật ngài dùng thần thông che lại không cho mấy bà này gặp 1000 vị. Tại vì sao? Tư tưởng mấy bà này muốn đi kiếm chồng đi kiếm chồng chứ không phải đi tìm bà đạo gì hết, muốn đi tìm chồng mà. Đức Phật ngài che lại. Đấy, 1000 bà nó hỏi bà Anucha, thưa bậc đạo sư, ngài có thấy vua Mahakappina cùng 1000 quan đại thần đi qua đây không? Nữ Thế Tôn nói, này các nữ nhân ngồi lại đi, nghe Như Lai giảng pháp rồi các nàng sẽ gặp lại chồng mình. Nghe nó gặp lại chồng khoái rồi, ngồi xuống đầu óc tỉnh táo để mà lắng nghe pháp. Nghe gặp lại chồng, đang đi tìm chồng mà, nghe nó gặp sẽ gặp lại chồng là phải rồi, được rồi, yên tâm ngồi nghe nghe. Thì Đức Phật ngài cũng thuyết là bài kinh Tứ Diệu Đế, nghe xong thì cả 1000 vị này chứng quả A La Hán, riêng 1000 bà này chứng quả Dự Lưu. Đúng rồi, Đức Phật ngài thâu hồi trở lại cái thần long, nhìn thấy 1000 ông đang xuất gia ngồi sau lưng Đức Thế Tôn á, tướng mạo rất phương phi, mới xuất gia mà giống như một vị trưởng lão có 100 tuổi hạ vậy đó, mới hoan hỷ mới xin xuất gia theo. Nguyên nhân bà Anucha này có màu da này, trong quá khứ là bà cúng dường một cánh hoa Anucha đến cho bảo tháp thờ Xá Lợi Phật Kassapa, mình cũng phát nguyện rằng trong kiếp nào con sanh lên, trong vòng hồi kiếp nào con sanh lên con cũng có màu da đẹp như màu da bông hoa Anucha này, và ước nguyện đó là được. Thì cái trường hợp này được gọi là dục thủ, tức là làm phước để mong được cái sắc đẹp mình xinh đẹp. Có một số cũng giống như tiền thân của bà Úp Lóc Anh Na, tức là trong một kiếp có cái tên gọi là Má Đanh Ti. Má Đanh Ti là người gây sóng gió, Má là sóng gió, Đanh Ti là người tạo ra. Má Đanh Ti là người sóng gió. Trong một tiền kiếp thì con là một cái người con gái rất xấu, Cho nên cúng dường đến vị Tỳ khưu A La Hán một bộ y, mà bộ y đó nè là nàng phải làm công 3 năm trời không lấy lương để có một cái bộ y đó. Quý vị thấy cái người mà nỗ lực làm công 3 năm trời không nhận tiền lương để có được bộ y đó, mà có rồi đó, có rồi đó, thì thấy một cái vị sa môn mặc y cũ rách tự nhiên xúc động đem cho. Cái này là một sự buông bỏ lúc lớn à. Cái tài sản mà trong 3 năm trời mình mới có được mà vẫn sẵn sàng đi buông bỏ được cái đó, mà buông bỏ cũng lớn à chứ không phải nhỏ đâu à. Rồi khi mà đắp vô thấy vậy thì khu đắp bộ y mới vô thấy xinh đẹp quá, cái nàng hoan hỷ quá. Nàng không nói là ngày lúc trước ngày không có đẹp, nhưng mà khi mà đắp bộ y mới thì vô thấy ngày xinh đẹp quá chừng. Nó tự nhiên cái Ubadana nó khởi lên cái em mới nói nguyện nè, do cái phước mà con cúng dường y đến ngày đó, kiếp cái nào con sanh lên con cũng sáng có một sắc đẹp, mà ai mà nhìn con thấy con rồi đó là muốn điên lên luôn. Sao nàng có cái sắc đẹp đó cho nên nàng nước mơ được tên là Umma Danti, là người gây sóng gió. Tức là nàng có sắc đẹp, ai nhìn vô là không biết mình là ai hết, mê mẩn mất cả tự chủ. Cái này cũng gọi là dục thủ bởi sắc dục thủ. Sắc dục thủ mà rất nhiều người quý vị cái làm phước đây mà cái nó một cách thoải mái, đừng có ước nguyện gì nó cũng sẽ xinh đẹp thôi. Nó không có ca lộng lẫy giống như hoa hồng hoa khế vậy hết. Nhưng mà nó nhẹ nhàng giống như hoa dạ lý thơm hương, nó tà nha, nó thoải mái vô cùng. Thì không cần phải là nhìn lên trên mà con chim nó rớt xuống tội nghiệp nó. Rồi mình cúi xuống mặt xuống dưới nước ấy, con cá là lờ đờ nó lặn xuống cũng tội nghiệp nó, thôi khỏi cần cái đó. Bình thường được rồi, vậy là tốt đẹp. Nó lại không thoát khỏi cái sắc thủ. Còn hương thủ là ai? Đó là tiền thân của bà Phát Đa Cam Bí La Ni. Có một lần ấy, thì bà gom hết cái nữ trang của mình có để làm ta tạo ra một cái viên ngọc, viên gạch bằng vàng, cúng dường vào cái bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật Ca Sa Bá. Xong là bà hốt nguyện là do cái phước mà con cúng dường một cái viên gạch bằng tất cả những tư trang của con, thì cho con sinh ra kiếp nào á thân thể con luôn luôn có mùi thơm như mùi hương chiên đàn, và cái hơi thở của con có mùi thơm giống như hoa sen mới vừa nở. Quý vị nào ngày có trồng sen mà hoa sen mới nở thì hửi thôi thơm lắm á, mà cái hơi thở giống như hoa sen nở vậy. Cái này là chấp thủ về mùi hương nha, phụ vân. Cho nên cái sắc thinh hương vị xúc nha, cái hệ quả là mình nắm giữ. Nó gọi là dục thủ. Mà đa số người ta làm phước đều khoái là kiếp sau sanh lên được trắng da dài tóc, mắt long lanh, mũi dọc dừa, môi đỏ như hoa hồng, hoa sen, hoa gì đó. Chỉ làm với tâm trong sạch với cái niềm tin đầy đủ là nó sẽ có như đó, không cần ao ước nó cũng sẽ có như vậy thôi. Nhưng mà mình không có hãnh diện, không có tự hào mình là nhan sắc mình là cây đinh của vũ trụ. Có chừng mà bị cây đinh xét đó nha. Chứ nó không phải là sáng vậy đâu, phải nhớ vậy. Nên chỉ làm với một niềm tin rất là tốt đẹp, định tính tốt đẹp, thì sau này gương mặt mình sẽ xinh đẹp, thân thể mình sẽ xinh đẹp, không cần ao ước nó cũng sẽ tới thôi. Nhưng cái niềm tin nó tới thì khi mình gặp những cái pháp nào đúng đắn tự nhiên mình tin theo mình đi. Còn không thì mình sẽ sắc có đẹp, thân có đẹp, nhưng mà tâm nó không đẹp, nó đi lệch theo chiều hướng bất thiện. Cái đó mới là cái khó khăn cho mình. Thì cái dục thủ này nó là vậy, là nắm lấy cái sắc thinh hương vị xúc chẳng hạn vậy. Thì cái chi pháp của nó là phân hà, tức là ái ái. Ái nó khác với tham nha, tham là nó bám cứng luôn, còn ái là cũng bám vô nhưng mà nó không cứng. Tham cũng giống như là con trăng mà nó chụp lấy con mồi, nó siết vô. Còn ái cũng giống như là cái bụi đất nó bám vô trong một cái vật nào đó thôi. Hai cái nó khác nhau. Cho nên cái tăng ha này nó có thể dẫn về cái cõi của trời. Ví dụ như một số Phật tử làm phước này, do cái phước này do kiếp sau con sanh lên ở cõi trời 33, cõi trời đạo lợi cho hai vậy. Thì kiếp sau con sanh lên nó cũng là cái ái, nhưng cái ái này nó dẫn lên cõi cõi trời cũng là. Nó khác với cái tham đa. Tham thì nó dẫn xuống bốn phương cảnh, mà ái nó có thể dẫn lên cái cõi trời như vậy. Thứ hai là dục thủ, hữu thủ, là kiến thủ nhé. Đích thú ba la ná nó bằng là chữ đích thí, mà cái kiến thức sai lệch. Nói cộng ra của ba la ná tức là nắm giữ cái kiến thức sai lệch, nắm giữ kiến thức sai lệch, nắm giữ kiến thức sai lệch là gì? Là tin rằng có một linh hồn trường tồn bất biến. Hoặc là tin rằng sau khi chết là sẽ hết, chết là hết, không còn gì nữa hết. Tức là tin vào một cái thường kiến và tin vào một cái đoạn kiến mà rất nhiều. Sau khi mà cái tham khảo á, sư có cảm giác rằng là phật tử Phật giáo á, rõ ràng Phật tử Phật giáo cái nam tông vẫn bắt tông, phần nam tông cũng nhiều lắm chứ không ít đâu. Nam tông không á là nói một cách rộng lượng nha, nói một cách rất là rộng lượng nha, là có đến 90% là nói rộng lượng lắm đó. Tin rằng sau khi chết cái linh hồn này đi tái sanh, mà thật sự không có một linh hồn nào hết, mà tin rằng có một linh hồn như vậy là rơi vào cái thường kiến mà không thấy, mà không biết. Nên được gọi là kiến thủ. Phật giáo Nam Tông á, sư không nói cái hệ phái khác đâu, chỉ nói Nam Tông thôi. Mà hệ số Nam Tông, Phật giáo Nam Tông này á, tổng số cái Phật tử Nam Tông á là hết 90% là tin như vậy. Mà 90% này sư nói á là rất là rộng lượng đó nha, rất là rộng lượng nha. Nếu mà khe khắc á thì không còn là bao nhiêu nữa hết á. Nó thậm chí đến 1%, tức là 100 người có một người tin rằng chết là đi tục sinh, không phải do cái linh hồn. Cái số đó nó còn rất là nhỏ, rất là lớn. Cho nên chúng ta mới thấy là cái kiến thủ thứ hai, thứ ba nữa là giới cấm thủ. Con hỏi câu hỏi sư. Tại kiến đó sư, thì là tiếng Pali chỉ dùng chữ điếc ý thôi mà không dùng là đôi khi có dùng không. Nếu như dùng mít chanh tích xí sẽ có dùng chữ tương xứng thứ hai là samma tích xí, nó cũng có chứ không phải không. Đúng rồi, mà cái thấy sai. Khi mà có chữ mít cha đó là nhấn mạnh thêm, đậm đặc thêm thôi. Nhưng đối với diện với mít chanh tích xí là samma tích xí. Giới cấm thủ si lắp bát tú, được giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Là nó từ cái si lắp bát tá. Sự lắp bát tá có nghĩa là nghi thức cúng tế. với cộng với Upadana là nắm giữ. Cái nghi thức tâm tế này chúng ta sẽ thấy là đôi khi hai những cái từ này nếu như không mà nắm Pali á, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn rất nhiều. Như một số vậy dịch cái chữ là Silabhata Paramasa. Một số vị cũng dịch chữ Silabhata Paramasa cũng là giới cấm thủ mà sai. Hai cái nó khác nhau, hai cái nó sao? Silabhata Paramasa nếu phân tích ra nó bằng là Silabhata cộng cho Paramasa. Silabhata là nghi thức cúng tế hay là nghi thức lễ nghi, mà Paramasa là ảnh hưởng với bên ngoài, nó không có đúng trong mắt, nó ảnh hưởng với bên ngoài. Ví dụ như sao? Ví dụ như là làm lễ dỗ. Cái làm lễ dỗ, làm lễ dỗ có trong Phật giáo không? Làm lễ dỗ có trong Phật giáo không? Có không? Bây giờ quý vị tôi không biết là cái làm cúng dỗ hàng năm đó có trong Phật giáo không? Có. Vậy thì cúng dỗ hàng năm đó đó, mấy cái ngày ví dụ như cái người thân mình chết ngày 12 tháng 12, ngày 28 tháng 12 năm gì thay kệ, đúng không? Ba năm sau, ví dụ ngày 12 tháng 12 năm 1900 hồi đó, 1917 đến 12 tháng 12 âm lịch đi ha, cho âm lịch đi. Năm 1920 thì năm thứ ba này được gọi là gì? Cái người mới vừa chết. Một năm sau làm nhớ cái ngày chết á thì cái lễ đó được gọi là gì? Lễ gì? Giáp năm, ngoài tên giáp năm nó còn cái lễ gì nữa không? Nó có tên là tiểu tường. Nhớ nè, qua năm thứ hai làm cũng làm dỗ năm thứ hai vậy, nó có tên gọi là gì? Đại tường. Qua năm thứ ba được gọi là dỗ. Rồi là ba năm tan chế, đây tới năm thứ ba thì xả tan. Trong Phật giáo có vấn đề để tan không? Trong Phật giáo có vấn đề để tan không? Có không? Vừa rồi rằm tháng 7. Vừa rồi rằm tháng 7, quý vị có nhớ rằm tháng 7 vừa rồi không? Ai mà có dự lễ đây sẽ rằm tháng 7, người ta có ra là bông hồng cài áo là đúng không? Có không? Có thấy bông hồng cài áo không? Có tháng 7 tháng bông hồng cài áo đó. Này mà mất cha mất mẹ thì cài bóng gì? Rồi không biết tại sao họ nảy ra cái mấy ông sư, mấy bà sư cô cài bông bông hồng vàng. Không biết cái này ở đâu mà ra luôn. Không biết. Người còn cha còn mẹ thì được cài bông hồng đỏ đúng không? Mất cha mất mẹ là cài bông hồng trắng. Rồi tự nhiên cài cho mấy ông sư là bông hồng màu vàng. Không biết ở đâu mà ra cái hại như vậy. Nó chế còn hơn là chế Lăng Viên nữa, còn đậm đà hơn là chế Linh nữa cái hại này. Mà thật sự cái đó, những cái đó nó có trong Phật giáo không? Có không? Của ai? Cài bông hồng không phải của Trung Quốc, không phải của Trung Quốc. Của ai? Của thầy Nhất Hạnh đúng không? Mà của thầy Nhất Hạnh lấy từ đâu ra? Có phải có người gốc không? Để ông lấy tự nhiên sáng tạo ra, người ta chửi ông chết làm sao? Có. Phải có người gốc. Thật sự ra cái bông hồng cài áo này là phong tục của Nhật, của người Nhật nha. Rồi cái bà Thượng Nhất Hạnh qua bên Nhật học, học xong cái lấy cái đem về mới truyền bá ra, nào là bông hồng cài áo là tấm lòng cửa biển vậy đó. Còn một số văn nghệ sĩ ai vua thấy không, tạo ra những bản hàng bản nhạc vậy đó. Mẹ là gì, mẹ là ngôi sao gì đó, mẹ là dòng suối hiền vậy đó, đại khái vậy đó. Sư không nhớ lắm nhưng mà thường thường cũng nghe đại khái vậy. Nhưng cái bông hồng cài áo là của người Nhật, không có trong Phật giáo, không phải là của người Trung Hoa, cũng không phải là người Việt Nam. Người Việt Nam có một phong tục nó cũng hao hao giống vậy, nhưng mà không phải vậy. Đó là phong tục gì? Phong tục này xuất phát từ Huế, đó là thả đèn trôi sông nè. Cái vào cái ngày đó, cái một cái ngày nào đó, những ngày hội hoa đăng đó, họ có những cái đèn làm cái bông hoa, cái trên đó nó cắm một cái cây đèn cầy luôn đó, rồi trên sông Hương mới thả dài đấy. Đó là cái người Việt Nam ở tại Huế nó là như vậy. Đại khái là sư đọc một cái số nó nói vậy, không biết là nhớ có chính xác không, nhưng mà đại khái vậy. Nhưng chắc chắn cái bông hồng cài áo là một nghi thức của Nhật, không phải của Phật giáo, cũng không phải của Trung Hoa. Rồi Hòa Thượng Nhất Hạnh qua bển đó học xong ông mang về đây, ông mới cấy trở thành bông hồng cài áo. Là mà không biết gọi là cái nghi thức cúng tế, cũng cũng tế Sila Pata, nhưng mà Paramasa là ảnh hưởng bên ngoài. Còn cái dỗ mà nãy giờ sư nói đó, là của ai? Cúng dỗ của ai? Của Trung Quốc. Ba năm tan chế, đã tròn ba năm tan chế lại anh em đi lấy chồng á. Lấy cái câu chuyện mà cái ông Trang Tử gặp cái bà nó ngồi quạt mồ cho chồng á, để xanh ngọn cỏ để đi lấy chồng á. Để người nào mà có hiếu có nghĩa với người chết á thì phải chọn 3 năm hay như vậy. Rồi đang đi thi nghe cha mẹ chết, bỏ thi phải về chịu tang. Đang làm quan nghe cha mẹ chết, từ quan trở về mà cư tang báo hiếu, ăn chay nằm đất, quên không có ăn chay mà nằm đất. Nằm trên đất rồi khóc tối ngày để tỏ lòng thương cha thương mẹ, khóc riết mù luôn. Đây là trường hợp của ông Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu đang đi thi nghe tin mẹ mất, bỏ thi trở về, rồi ngày nào cũng khóc, rồi cũng khóc riết bệnh đau mắt, mù mắt luôn. Đây là những cái sự cúng tế, nghi thức cúng tế bị ảnh hưởng bên ngoài gọi là Silapata Paramasa. Còn cái Silapata Upadana tức là giới cấm thủ đó, tức là những nghi thức sai lệch mà vẫn cứ giữ, những nghi thức sai lệch là những cái nghi thức cúng tế mà nó mang tới tội lỗi. Ví dụ giống như bây giờ một cái người thương cha nhớ mẹ lắm, thấy nhớ cái ngày giỗ của cha mẹ, nhưng mà giờ mình nghèo quá không biết làm sao, nếu giờ đó mình không làm thì ra chê cười mình sao, nghe hàng vậy nè, phải làm. Nhưng mà giờ không có sao, giờ bỏ ống trước đi. Đại khái là mình nuôi heo trước đi, mua con heo về nuôi lên, thì tới qua năm sau con heo này lớn rồi đúng không, tới ngày giờ dỗ giết con heo này đi để lấy thịt này làm dỗ cúng tế. Mà sư đã từng gặp rồi, mà có một lần nó cũng đi xuống với cái vùng quê đó, nó là như vậy đó. Mình cố gắng để mà mình cứu con heo này mà cứu không được, bởi vì cái lực mình nó còn yếu quá, phước mình nó còn mỏng quá, chưa có đủ sức cứu được con heo này. Rồi cuối cùng con heo này cũng bị giết để mà lấy thịt để ngày mai làm đám cưới, rồi mời các vị thầy tụng tới tụng, chứ không biết phước ở chỗ nào, không thấy phước chỗ nào hết, thấy cái tội sát sanh có mặt đó, giết con heo rồi để mà cũng đấy là đã tội sát sanh có mặt đó, mà cố gắng làm nó để cho cứu được con heo này làm không nổi. Mà bốn ông sư luôn, rồi thay nhau mà nói, cuối cùng thua luôn cái sự chấp kiến này. Thậm chí ta nói như thầy nói vậy, giờ không giết con heo lấy gì mà để có thịt mà cúng làm dỗ cha dỗ mẹ đây. Nói ra chợ mua, nó giết sẵn là mình mua mình đem về, nó nói về thầy vậy nuôi heo để làm gì, nuôi kêu nuôi heo đâu, nghe mà cứ nói vậy, cứ cãi vào rồi cuối cùng con heo này cũng chết, mình đứng ngoài mình chịu thua thôi, chuyện của người ta nuôi người ta giết thì chuyện của người ta mà mình đâu can thiệp được nữa đâu. Mình ở thấy phước mình nó yếu mức độ kìa, nó không có thể cứu được cái con vật mình như vậy. Thì cái trường hợp này gọi là nghi thức cúng tế bị nắm giữ sai lệch. Ví dụ như giờ làm đám giỗ này là cái hoặc là làm đám cưới này đó, làm cái buổi đám cưới này nó cũng vui rồi, cũng tốt rồi. Làm dưới quê á, ngày xưa chứ bây giờ thì nó cái tập tục này cũng ít rồi. Dưới quê á, ngày xưa đó, làm của đám cưới mời đàn trai đàn họ tới, giết 500 con vịt, 500 con gà, 1-2 con heo chẳng hạn. Cái nghi thức này cũng là làm cái nghi thức đãi tiệc rồi đó, bị Upadana nằm trong đó. Quả thật trong thời Đức Phật có những bà la môn họ cũng làm nghi thức cúng tế đến với Phạm Thiên bằng cách là giết bò rồi cừu dê, mỗi thứ bao nhiêu con ấy, chôn đây đốt lửa lên. Đây gọi là giới cấm thủ, tức là những nghi thức sai lạc mà nắm giữ không buông ra, không buông bỏ. Cúng tế thì được rồi, thì dùng những cái vật thực trong sạch, tốt nhất là dùng những cái loại vật thực giống như là rau củ quả đi, không phạm gì sát sanh. Còn lỡ mà muốn ăn thịt cá thì ăn tam tình nhục dùm, bằng cách nào ra chợ gặp cái món nào nó đã chết rồi mua. Có nhiều bà nội trợ qua đó đi ngang qua, ngang qua làm cái lễ đi ngang qua thấy cà lóc nó còn sống quậy quậy ngon quá, cho tôi cũng mua con này đi mà đập nó chết đừng cho tôi thấy nha, chút xíu nữa tôi hại tôi lấy. Có phạm giới sát sanh không? Nhớ nữa mấy cái đó đâu có nghĩ, đâu có cái bà đã có tưởng là tôi không thấy là tôi không phạm giới sát sanh, mà bà nó kêu người ta giết là mà còn không phạm giới sát sanh gì nữa. Cho nên ra hãy thấy con nào nó chết rồi đó, như thịt heo thịt bò gì đó nó làm sẵn rồi đó, cái mua vậy vô tội, nhưng mà dặn trước mới có tội đó. Ngày mai tôi làm đám giỗ nha, để cho tôi 5 con gà nha. Nói như vậy đó, người kia giết 5 con gà là mình phạm vào giới sát sanh luôn á, phải mình dặn trước. Hiểu chỗ này không? Không cần phải dặn, muốn á buổi sáng ra sớm chút xíu rồi ta đem gà ra, gà nó chết rồi nó chỉ đất nước lửa gió thôi, mua nó không sao cả. Mà nếu mà cẩn thận hơn thì làm bằng những cái là gì, rau củ quả này làm không phải khuyến khích ăn chay ha, nhưng mà nó khuyến khích là đừng có giết, đừng có sát sanh, hiểu chỗ này không? Nó là tốt nhất, đúng nha. Nhưng mà làm rau củ quả nhớ đừng có mang cái mặn vô trong đó, đừng làm bún riêu chay, đừng làm gà xào mặn mà đồ chay nha, mà gà xào mặn nha. Rồi vậy đó, gỏi gà chiên bơ chứ không biết có gỏi gà chiên bơ không. Vâng vâng, lại khá như vậy. Đó là thực phẩm chay nhưng mà tư tưởng mặn, đừng bỏ luôn đây. Cứ dùng thuần túy rau củ quả không sao cả. Hai, đó là cái giới cấm thủ. Này, thứ tiếp nữa chúng ta sẽ có là cái ngã chấp thủ. Giới cấm thủ tới ngã luận thủ, đúng rồi, ách tá qua đá cộng vô uống ba đa ná. Chữ á này nói liền với chữ uống, bỏ chữ á thì là ách tá qua đú ba đa ná. Cách nói liền theo văn phạm Bali thì có thể xóa bỏ nguyên âm trước, nó là như vậy. Tức là nắm giữ, rồi luận thuyết. Có cái ta, tôi cho rằng là có đấng thượng đế, đấng thượng đế tạo ra cái vũ trụ này, hoặc là cho rằng ở trong thân thể này chúng ta có một cái gọi là thân kiến, nó có một cái linh hồn đó, nó chết rồi nó chạy qua bên kia. Cho nên giờ hỏi các vị nha, các vị là người Phật giáo, hỏi các vị nè, cha mẹ chết làm 7749 ngày, đó là đúng hay sai? Đúng hay sai? Cái thuyết 7749 ngày ở đâu có? Bắc Tông mà Tông, Bắc Tông nào? Nè, không phải Bắc Tông Trung Hoa, cái Bắc Tông đó là Bắc Tông của Tây Tạng. Người Tây Tạng họ tin là có một cái linh hồn nằm trong đó đó. Rồi sau khi cái linh hồn này nó tu tập luyện đó, người ta có thể cho biết được là kiếp sau mình sẽ tái sanh vô đâu đó. Cho nên có những đại la lạt ma biết rằng sau khi tôi chết rồi tôi sẽ tái sanh vô đó đó, nên họ có tin được một cái linh hồn. Và họ nói rằng tại sao 7749 ngày? Họ cho rằng bảy họ lý luận như vậy. Có một cái người cầm cái viên đá, một cục đá này ném mạnh lên đây, ném mạnh lên thiên không. Rồi khi này ném mạnh lên thiên không vậy, viên đá này nó sẽ nằm đây một chút, lên tới đó là phải rớt xuống liền đâu, mà nó có một thời gian ngưng ở chỗ đó. Rồi thời gian ngưng chỗ đó rồi nó cái viên đá này mới đi tìm cái chỗ thì rớt xuống. Thì từ đây nè mà lên tới này á là cái thời gian đó là 49 ngày, nó chưa tái sanh liền. Cái gọi là linh hồn đó nó chưa có tái sanh liền. Rồi từ đây nó lên tới đây thì nó là 49 ngày. Rồi ở chỗ này đó, nó nhận cái những cái phước đưa tới, những không có tìm cái chỗ thì tái sanh, giống như nó rớt xuống vậy. Thì từ đây lên tới là 49 ngày, cho nên 7 ngày cái làm phước lần, 7 ngày làm phước lần, 7 ngày làm phước lần, tới đây nó hợp được cái này, cái nó lên xuống. Thế là cái này là cái nghi thức của Tây Tạng. Rồi Tây Tạng truyền xuống bên Trung Quốc, Trung Quốc chụp lấy cái này mới thảy vô trong Phật giáo, Tây Tạng Phật giáo luôn, chảy vô. Rồi bên Phật giáo Trung Quốc chạy qua Việt Nam đẩy luôn cái này, nó thành ra là 49 ngày. Nó làm như vậy thôi chứ không có đâu mà ra hết, đại khái như vậy. Nhưng mà theo Phật giáo Nam Tông, chết là tái sanh liền, tùy theo cái phước cái tội là cái bóp xuống đó luôn, chứ không có chờ chệt gì hết, không có chờ gì hết. Cho nên người Ấn Độ cổ thời Đức Phật không có vấn đề làm tuần, không có, chỉ có báo hiệu là gia đình tôi có cái người ra đi không chịu trở về, bằng cách sao là đi ra đường dội nước ướt ướt từ đầu cho đến chân và báo hiệu trong vòng 7 ngày mà thôi. Đây là trường hợp bà Quý Sa Kha ở trong chú giải kinh Pháp Cú á, bà đi tới đầu óc tóc tai ướt đẫm hết, nói than khóc. Đức Phật hỏi sao vậy con? Đứa cháu của con, đứa cháu mà con thương mến nhất giờ nó chết chẳng hạn vậy đó. Nó trong kinh Pháp Cú á, 7 ngày thôi là báo tin vậy thôi. Còn bây giờ không có đâu, bây giờ thì sao có cái miếng đen rồi đó. Biết không? Biết cái miếng đen không? Kẹp vào đây nè, hay là kẹp bả vai nè, để chứng tỏ tôi có tan, có tan. Rồi, nó cấm kỵ ngày tan, đã có tan, Tết không có tới nhà người ta nha, tới nhà người ta xui, hiểu vậy. Kỵ không tới, hiểu vậy. Có tang không được làm đám cưới, không được làm đám gì hết nha. Cái đó những cái đó là những cái silapata, silapatubatana đó, tức là giới cấm thủ. Còn tin tưởng rằng có một cái chủ thuyết về cái bản ngã, nắm giữ cái đó, ai nói với tôi không tin là tin, tôi phải tin là có một cái linh hồn gì tái sanh vậy thôi. Không có linh hồn tái sanh thì cái gì đi tái sanh? Phải có cái gì tái sanh, cái tái sanh đó chính là cái linh hồn, chẳng hạn vậy. Gọi là ngã luận thủ. Thì ba cái này nè, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, chi pháp của nó chính là tà kiến. Chi pháp của nó chính là tà kiến. Rồi như vậy bốn cái thủ này nếu mà gom ra, tứ thủ được gom ra, nó chỉ là gần gũi hay là nắm giữ ái và kiến. Nắm giữ ái và kiến. Vậy tứ thủ bốn thủ chi pháp của nó là gì? Là ái và kiến. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nghiệp thủ là cái nghiệp mà đi chung, cái nghiệp mà thủ á, cái pháp mà thành cho thủ á, tức là cái nghiệp thủ đó là cái nghiệp đi chung với ái và kiến. Cái nghiệp thành cho thủ và những cái nghiệp mà đi chung với ái và kiến, ở đây cái ái và kiến nó có hai cách, ái và kiến một cách trực tiếp và ái cách gián tiếp. Ái cách trực tiếp này thì nó có trong 12 tâm bất thiện. Cái ái mà nó sanh ra đó, ái mà sanh ra đó, hoặc là nó trực tiếp hiển lộ, hoặc là nó phải do một cái nhân hỗ trợ cho nó. Nó không bao giờ nó đi một mình được hết. Cái ái mà sanh ra một cách trực tiếp đó là nó rồi, còn nó có nhân hỗ trợ cho nó chính là si. Cho nên cái đi chung ái và kiến này nó nằm trực tiếp, nó chính là 12 tâm bất thiện. Rồi còn ái một cách gián tiếp nó nằm ở những cái tâm thiện và tâm thiện dục giới hay là tâm thiện táo đại. Cái tâm thiện dục giới đó, nó có cái thủ nằm đó, nó chính là dục thủ. Những tâm thiện dục giới lúc nào nó cũng sẽ cho kết quả là có sắc thinh hương vị xúc phù diệu, bắt buộc nó có. Còn đối với những tâm thiện táo đại thì cái ái dục thủ này nó gián tiếp nó chuyển thành một cái nữa gọi là phó quá tăng ha, tức là ái hữu. Nó không có sắc tinh hương bị xúc nhưng nó có cảnh giới tái sanh. Cho nên đây là ái của gián tiếp. Cho nên cái những cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó đều bị cái tứ thủ này nó bao vây. Trong cái thiện đáo đại này nó cũng có kiến nằm ẩn trong đó, tức là tà kiến ẩn trong đó. Đây là nằm ở trong bài kinh Phạm Võng. Ở những vị mà chứng đắc thiền cho rằng trong cái bài kinh Phạm Võng Đức Phật ngài dạy là có niết bàn hiện tại kiến có năm. Đó là kinh Phạm Võng. Cái bài kinh thứ nhất tức là đề một bài kinh đầu tiên của trường Bộ Kinh một đó. Trong cái bài kinh đầu tiên của trường Bộ Kinh một tức là họ Rama Cha Lá tức là cái võng của Phạm Thiên, tức là Phạm Võng đó. Thì trong đó Đức Phật nêu ra tất cả là 62 cái tà kiến. Trong 62 tà kiến nó có 5 cái tà kiến hiện tại, đó là Niết Bàn hiện tại kiến. Niết Bàn hiện tại kiến có 5 vấn đề. Có một số sa môn Bà La Môn chủ trương rằng, này, một, thứ nhất nè, có một số sa môn Bà La Môn chủ trương rằng thọ hưởng năm dục tăng trưởng là lạc Niết Bàn. Hồi trước thời Đức Phật xuất hiện đó, thì có một số sa môn Bà La Môn cho rằng á, cái người mà muốn lạc Niết Bàn trong hiện tại đó thì cần phải thọ hưởng năm dục, sắc thinh hương vị xúc đầy đủ tăng trưởng càng ngày nhiều. Thì đó là cái lạc Niết Bàn, là lạc thì cái này là lạc tối thắng rồi, lạc Niết Bàn đó là một. Đây là một cái chủ trương tà kiến thứ nhất. Một tà kiến thứ hai này là có một số sa môn Bà La Môn cho rằng chứng sơ thiền là lạc Niết Bàn, bởi là lạc của sơ thiền hơn. Không nghe hả? Bởi vì cái lạc của sơ thiền hơn hẳn có năm lạc, cho nên người chứng lạc sơ thiền cái lạc khủng khiếp lắm. Và họ có quan điểm rằng như vậy chứng sơ thiền là đạt được cái Niết Bàn rồi, cho nên đây là quan điểm thứ hai. Rồi quan điểm thứ ba là cho rằng chứng nhị thiền là lạc Niết Bàn. Quan điểm thứ tư là cho rằng chứng tam thiền là lạc Niết Bàn. Chứng được cái tứ thiền. Sao cho con đổi cái micro nó hết pin. Chứng được tứ thiền là lạc Niết Bàn. Như vậy cái người mà chứng sơ thiền là cho là đó là Niết Bàn, nhị thiền cho đó là Niết Bàn, tam thiền đó là Niết Bàn, tứ thiền cho đó là Niết Bàn. Đây thuộc gọi là kiến thủ. Cho nên kiến thủ này nó cũng nằm trong cái tâm thiện đáo đại, nó là như vậy. Trong giáo trình của quý vị có cái đoạn ở trong Thâm Má Sa Nghi Ni, cái đoạn Thâm Má Sa Nghi Ni bộ pháp tụ, cái đoạn 666 có giải thích như vậy: cái tâm mê tham ma ubadin ubadaniya, thế nào là cái pháp thành do thủ canh thủ? Thì bộ Thâm Má Sa Nghi Ni có trả lời rằng những quả dị thuộc của pháp thiện, pháp bất thiện cảnh cảnh ảnh lậu á, giới sắc giới vô sắc giới, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, thành quẩn, thức quẩn, và bất cứ sắc nào do nghiệp tạo, đây là pháp thành do thủ, là cảnh thủ cho hai hoài. Cho nên chúng ta mới thấy cái pháp thành do thủ là do cái pháp nào mà đi chung với ái và kiến thì nó tạo ra cái pháp đó cho hai hoài. Ở đây có một chữ đánh máy sai, quý vị sửa lại. Đã đến cái đoạn mà đã đến gần sự không bỏ cuộc là đã nắm giữ, là chỉ cho nghiệp tham ái hay tà kiến quấn tụ. Trong bản tính máy để quấn tụ, tôi không biết quấn tụ là quấn tụ cái gì. Sửa lại quấn tụ, thấy chưa? Thấy chữ đó không? Quấn tụ cái gì? Quấn tụ mới đúng, sao quấn tụ? Có thấy không? Rồi. Tạo ra quả làm thành cảnh thủ. Bây giờ chúng ta qua cái chi thứ ba, chi pháp. Sách Thâm Má Sa Nghi Ni, cái đoạn kinh D HS tức là Thammasayani 101393 có nêu ra Katame Thamma Ubadin Ubada Niya, thế nào là các pháp thành do thủ canh thủ? Thì câu trả lời rằng là các vị thuộc quả trong ba lĩnh vực và bất cứ sắc nào do nghiệp tạo tác, đây là pháp thành do thủ canh thủ. Như vậy thì cái chi pháp ở trong cái sách Tham Má Sân này nêu ra cho chúng ta thấy rõ. Là vị thuộc quả trong ba lĩnh vực thứ hai là các sắc thành tựu do nghiệp thủ. Vậy vị thuộc quả trong ba lĩnh vực thì chúng ta sẽ có là quả dục, tâm quả dục giới, tới đây là chúng ta ba lĩnh vực là chúng ta từ bỏ cái lĩnh vực siêu thế thì chỉ còn có lĩnh vực là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. À, như vậy dục giới thì có bao nhiêu tâm quả đây? Đây nhìn cái bảng này. Này, có bao nhiêu tâm quả? Dục giới có bao nhiêu tâm quả? Phải từ đây trở lên là tâm dục giới không? Phải không? Trong tâm dục giới này có bao nhiêu tâm quả đây? Thì chúng ta thấy đây có 15 tâm quả vô nhân đúng không? Rồi 8 tâm đại quả đúng không? Như vậy là bao nhiêu tâm quả? Ngày tâm dục giới có 23 tâm quả. Bạn 15 tâm quả vô nhân cộng ra 8 đại quả đúng không? Rồi cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực sắc giới và lĩnh vực vô sắc giới, chúng ta gộp chung là lĩnh vực đáo đại được không? Đó. Thì chúng ta sẽ có là tâm quả đáo đại. Bạn 9 tâm quả đáo đại đúng không? Như vậy tổng cộng 32 tâm quả. 32 tâm quả này được gọi là tâm quả gì? Tâm quả dục giới hả? Tâm quả hiệp thế. Rồi tiếp theo nữa là có sắc thành tựu do nghiệp, gọi tắt là sắc nghiệp tạo. Chữ Pali là Kammachá. Chá là viết tắt chữ cha tí á, là sanh lên á. Kammachá là nghiệp sanh lên. À, Rupa là sắc do nghiệp sanh lên, gọi là sắc nghiệp tạo hay là gọi tắt là sắc nghiệp. À, thì chúng ta sẽ giải rộng cái sắc nghiệp này ra. Tâm thì chúng ta đã nắm bắt rồi, bây giờ chúng ta qua tới cái sắc nghiệp. Sắc nghiệp có tổng cộng là, đây con số phải cần nhớ luôn, phải thuộc lòng. Sắc nghiệp gồm có tất cả là 19 sắc. Xin lỗi, có 18 sắc. Có 18 sắc. này. Và tám sắc nó được liệt kê như sau. Thứ nhất là tám sắc bất ly. Chúng ta ly là áo quý nếp vô gá vô quá. Tiếp theo nữa là năm sắc thần kinh. Sắc thần kinh ấy, cái đây là từ dịch của ngài Tịnh Sự, cái chữ Bali của nó là Bá Sa Đá Ru Bá. Bá Sa Đá, Bá Sa Đá có nghĩa là tinh chất rất trong sạch, cái chất rất trong sạch, nghĩa là cái sắc rất trong sạch, nghĩa là Bá Sa Đá. Và ngài Hòa Thượng ấy, dịch cách có hai cách. Hòa Thượng dịch cái chữ này gọi là thanh triệt. Tức là trong sạch triệt để, trong sạch triệt để là thanh triệt. Và dịch thêm cách thông dụng gọi là sắc thần kinh. Nếu là dịch theo danh từ bình dân có nghĩa là sắc thần kinh, nó dễ lắm. Nhưng mà Bá Sa Đá có nghĩa là sắc rất là trong sạch, nó là thanh triệt, rất là trong sạch. Rồi tiếp theo nữa là sắc cảnh giới. Sắc cảnh giới nằm trong này nữa rồi nè. Vì đây chúng ta nói là có hai sắc tánh. Phá quá đồ bá. Rồi tiếp theo hai sắc tánh là phá quá là sắc tánh, rồi sắc ý vật. Hái đa giá rồi quá sắc ý vật. Cái chữ há đa giá nó có nghĩa là cái trái tim, cho nên có đôi khi há đa giá quá thú có chỗ dịch là sắc trái tim, cái chỗ dịch là sắc ý vật. Bởi vì ý vật là cái nơi nương cho tâm, cái cách dịch nào cũng được cả. Nhưng mà chữ há đá giá cái ngữ nguyên của nó là trái tim, trái tim. Rồi tiếp theo nữa là sắc mạng quyền hay là sắc mạng, là chi quý tá. Đôi khi chữ chi quý tá này cũng được viết theo cái sắc mạng quyền nữa, là chi quý tinh đá giá, là mãn quyền. Mười, mười hai, bảy, tám, mười lăm, mười sáu, mười bảy và mười tám là sắc giao giới. Sắc giao giới hay là gọi là sắc hư không. Là bát đích chơi đá. Rô bá. Như vậy tổng cộng đây nó có 18 sắc. Tổng cộng có 18 sắc. Vậy trong này như cái chỗ sửa chỗ này thiếu nè. ở đây trước khi có một cái số cái sữa ở dưới phần cuối đó. Cái đoạn mà quý vị coi phía dưới á, là chính sắc nghĩa bất định, thấy chưa, là sắc cùng sinh chung với sắc nghiệp, đó là tám sắc bất ly. Rồi tám sắc bất ly, rồi ở chỗ cái sắc vật thực là ahara rupa đóng trong ngoặc kép đó, nó mới có tám sắc bất ly, nó còn thiếu một sắc nữa, nếu một sắc nữa tại chính sắc bất định mà nay mới cứ kể cái tám sắc bất ly thôi. Thì quý vị phía dưới mà thêm vô nữa, phẩy một cái sắc giao giới bất tích chê đá rupa chính, thấy đoạn đó chưa, chính sắc bất định là sắc cùng sanh chung với sắc nghiệp, đó là tám sắc bất ly, tám sắc bất ly. Rồi là đơn vị cơ bản của một sắc pháp gồm tứ đại sắc, mùi vị và vật thực, mới có tám à, phải thêm một sắc nữa mới đủ, đó là chính phải là sắc giao giới bất tích chê đá rô bá, thấy chưa, thấy chưa. Rồi chấm, chính sắc này là bất định vì chúng do bốn nhân tạo, cái đoạn cái đoạn đó là như sau. À, trong 18 cái sắc này nè, trong 18 cái sắc này nè, à, sắc nghiệp nó tạo ra 18 sắc, nghiệp tạo ra 18 sắc, trong 18 sắc này đó, nó có chính sắc là nhất định, chính sắc nghiệp nhất định. Chính sắc nghiệp nhất định gọi là sắc nghiệp nhất định, là sắc này chỉ do nghiệp tạo mà thôi, gọi là nghe là chính sắc nghiệp nhất định là sắc chỉ do nghiệp tạo mà thôi, sắc chỉ do nghiệp tạo mà thôi. Chính sắc đó là gì, đó là năm sắc thần kinh. Hai sắc tính, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Này, chính sắc này được gọi là sắc nghiệp nhất định, bởi vì nó chỉ do có một nhân tạo mà thôi, đó là nghiệp tạo ra mà thôi. Chính sắc này ở đâu? Nó nằm đây. Trong bản Niêu Chi Pháp thì nó nằm đây. Đây, toàn bộ cái này là 28 sắc pháp. Còn bộ này là 28 sắc pháp, thì cái sắc do nghiệp tạo nhất định là chỉ do nghiệp tạo đâu mà thôi á, đó chính là năm sắc thần kinh này. Đây là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Rồi hai sắc tính là ý vật, mạng quyền. Đây là chính sắc này nhất định do nghiệp tạo. Rồi, còn chính sắc, còn chính sắc nghiệp bất định. Này, chính sắc nghiệp bất định đó là gì? Đó là tám sắc bất ly và sắc giao giới. Mười tám sắc thì lấy ra tám sắc kia là nhất định do chỉ do nghiệp tạo, còn chính sắc còn lại là bất định. Vì sao? Vì chính sắc này do bốn nhân tạo. Bốn nhân tạo, ghi đi, vì chính sắc này do bốn nhân tạo. Ở đây nói về sắc pháp, nghĩa là nói về sắc pháp á, mới nói về Phật pháp. Thì Phật pháp này do bốn nhân đạo. Khi nói về Phật pháp thì Phật pháp này do bốn nhân đạo. Như ngoài bốn nhân ra thì những cái Phật pháp đó nó không có. Nói về Phật pháp thì chỉ có bốn nhân đạo mà thôi. Thứ nhất là do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo, chữ Pali gọi là Kammachá Rupa. Kammachá Rupa, sắc do nghiệp tạo. Và cái việc mình làm, mình tác ý tới nó thì nó sẽ sanh lên theo ý mình. Ví dụ như mình cúng dường sắc, ai mà cúng dường cà phê thì tác ý tới màu đen thì kiếp sau sanh lên sẽ có màu da đen. Mà da đen đẹp lắm mà, qua hậu thế giới cũng da đen nhiều lắm á. Mấy người mà cô da đó, mấy người mà ở Mumbai đó đẹp lắm á, màu da ngâm đen thôi chứ không đen giống như người châu Phi đâu. Còn ai mà cúng dường mà sữa đó đến chưa tăng nhiều á, kiếp sau sinh lên da trắng toát giống như là bị đau bạch tạng vậy đó. Mà tác ý màu đó thì ra màu đó thôi. Đó là sắc do nghiệp tạo. Thứ hai là sắc do tâm tạo. Đó là nó do bốn nhân. Nó có, nó do bốn nhân. Nó đây nè, nó là sắc hư không nè. Ý vật mạng quyền, hoặc thực hư không nè. Nó là sắc pháp mà. Nhưng mà sắc này nó không có do nghiệp, nó không có do tâm, nó không do vật thực, nó không do thời tiết, mà nó do cả bốn nhân đều tạo ra nó hết. Cho nên nó gọi là bất định. Nó là bất định. Cho nên chính sắc nghiệp bất định là tám sắc ba ly và sắc tam giới, do cả bốn nhân tạo là như vậy. Thì sắc pháp do bốn nhân tạo nè, do nghiệp, do tâm, là chức tá chá ru bá. Sắc tâm tạo này nó biểu hiện do ý muốn mình. Ví dụ giống như khi mình khởi lên đi, tâm nó muốn đi, năm mới đây thì nó tạo ra một cái sắc pháp, và sắc pháp nó làm di chuyển bước chân mình đi, thì cái sự bước đi mình do cái tâm nghĩ tới đi thì nó tạo ra cái sắc này, thì cái sắc này được gọi là sắc do tâm tạo. Hoặc là khi mình muốn nói nè, khi muốn nói thì tâm nó tạo ra một cái sắc pháp để làm cho sự nói. Mình có thể là nói bình thường, hoặc là mình cũng muốn nói một cách ngân nga chẳng hạn vậy, như là tụng kinh chẳng hạn vậy. Tụng kinh ngân nga có dòng điệu thì cái đó tâm mình muốn thì mới có ngân nga. Hoặc là mình nói có dần điệu giống như nói thơ chẳng hạn vậy. Nói có dần có điệu, đầu lòng hai ả tố nga, thúy kiều là chị em là thúy dân chẳng hạn vậy. Nó hơi, hoặc là cái thơ đó mình có thể do cái tâm mình muốn mình ngâm nga lên, đầu lòng hai ả tố nga nhân dân vậy, suy ngâm giống như con vịt kêu chẳng hạn vậy. Thì đó là do cái tâm mình, thì nó gọi là sắc tâm tạo. Hoặc là mình muốn lấy một đồ vật nào, thì muốn lấy chai nước thì mình đi tới mình lấy chai nước, cái tâm mình nó tạo ra một sắc để đi tới lấy, mới gọi là cái sắc tâm tạo. Không có sắc tâm tạo này thì con người sẽ cứng đơ như cây củi, không có làm được gì hết. Đúng như vậy, chính nhờ sắc tâm này mới có sự hoạt động, đi đứng nằm ngồi co duỗi, nháy mắt rồi lắc đầu gật đầu vân vân, hoặc là kêu gọi, hoặc là đáp dân cư dân vân vân. Ví dụ như muốn kêu ai đó tí thì ở nhà có nào tên tí đó, nó nghe nó biết kêu nó dạ, nó đáp lại, thì cái đó cũng là do tâm tạo vân vân. Thì này gọi là do tâm tạo. Thứ ba nữa là do vật thực tạo. Do vật thực tạo. Ví dụ ăn no thì biểu làm gì cũng được hết, đói tay chân rủ rệt mà hãy ăn vô, là làm thoải mái, làm mạnh dạng, làm khỏe khoắn, hai bài. Thì nó do cái loại sắc này, do cái bậc thực nó tạo ra, gọi là chữ Pali gọi là Ahara. Ahara là bậc thực, chá ru bá sức do bậc thực tạo. Thứ tư là sắc do thời tiết tạo. Ú tú chá và ru bá. Chữ ú tú nghĩa là thời tiết. Còn đôi khi thời xưa thì ngài tự sự ngài cho chữ ú chú là âm dương, tức là chất nậu nóng chất lạnh đó. Người mà chữ ú tú là cái thời tiết. Cho nên cái ú tú chá là sắc thời tiết tạo. Thí dụ như trời nóng quá, về thân mình sẽ đổ mồ hôi. Đi trời nắng á, có đổ mồ hôi không? Đổ đầm đề. Thì cái mồ hôi đó chính là sắc do thời tiết tạo. Hoặc lạnh quá đó, cái tay mình bình thường như vậy thôi, nhưng mà tay mà lạnh quá đó, đưa lên cái những cái da tay này nó rúm lại, nó rút lại, nó nhăn lại. Thì cái da tay mà nhăn này nó cũng chính là cái sắc mà do thời tiết tạo, nghe không vậy? Thì hoặc là trời mà đang nực vậy đó, ngồi có trận gió mát nó thổi tới thân thể nó mắc rượi lên nè, cái tâm mình nó thoải mái, thì cái thân thể mắc rượi nó cũng do là sắc thời tiết tạo ra, cái gió thổi tới, nghe không vậy? Nên đây gọi là sắc thời tiết tạo. Như vậy sắc pháp sanh lên do bốn nhân, thì cái sắc mà bất định này là tám sắc này nó do cả bốn nhân tạo. Bốn nhân tạo, những nào cũng có nó hết. Tại sao vậy? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Thì tới đây chúng ta tạm ngưng cái bài học tới đây đi. Om Namah Devaya Namah.